Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 308, Tài Phú Chi Nhãn Tân Chủ Nhân. George Clooney tựa như là không biết trước mặt cũ cấp trên. Cổ động những cái kia tức giận người gửi tiền nhóm, lừa gạt các người thủ phạm thật phía sau màn. Đang ở trước mắt, giết hắn, đừng để hắn đào tẩu. Người gửi tiền trong thậm chí có trị an sảnh quan viên cùng quan trị an. Những người này cũng là người bị hại. Tối nay không có người vì sốt xe chủ trì công đạo. Cho dù là quan phương chấp pháp cơ cấu, hoặc là nói thủ đô một vài đại nhân vật cùng quan viên. Bọn họ hận thấu vị này để bọn hắn cách xù tư sản hóa thành hư không ngân hàng ra. Hắn trốn không thoát. Sâu xe rất rõ ràng trước mắt tình thế. Tất cả mọi người đều là địch nhân của hắn. Nhưng hắn thống hận phản bội mình ra hỏa. Kẻ phản bội hẳn là nhận trừng phạt. Hắn thả người xông tới, nhào tới phía trước nhất George Clooney. Song phương chật đánh nhau. Sâu xe song trưởng phun ra đến từ địa ngục hỏa diễm. Đỏ ngọn lửa màu đỏ thôn phệ không khí. Đồng dạng đốt lên kẻ phản bội George Clooney, hỏa yếm cháy hừng hực, đốt sáng lên đêm tối, tựa như là một trận thịnh đại đống lửa dạ hội. George Clooney kêu thảm gào thét, hắn chỉ muốn thoát khỏi thiêu đốt sốt xe, nhưng đối phương hai tay tựa như là nút thắt một dạng gấp khóa chặt cổ của hắn. Theo bản năng ngón tay chạm đến có thể nắm chặt vật thể. Đó là Maurice ăn dao găm. Đem Mosley ăn dao găm rút ra, ánh sáng màu đỏ phiêu tán, xen lẫn tại trong ngọn lửa. Hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, những người bị hại kia nhóm xem xét khiêu động hỏa diễm. Cho đến hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, kẻ phản bội biến thành tro tàn. Quấy Mosley ăn dao găm xé mở sốt xe lồng ngực, ngã xuống trước hắn thấy được trong đám người quen thuộc hai cái khuôn mặt. Là cái này hai tên người trẻ tuổi, đây hết thảy đều tại kế hoạch của đối phương bên trong. Hắn nằm dạp trên mặt đất tại hối hận trong đã mất đi động tĩnh. Tên lừa đảo nhận lấy vốn có trừng phạt, không người nào nguyện ý vì vị này cướp đi bọn họ tài phú đại lừa gạt nhặt xác. Mọi người chậm rãi từ trên đường phố tán đi, đứng ở trong đám người xa ra mắt thấy đây hết thảy. Thê thảm nhất trừng phạt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng là hoàn mỹ nhất kết cục. Kẻ phản bội cùng tên lừa đảo đồng dạng nhận lấy trừng phạt. Hạ địa ngục, Đường Ninh sờ lên vành nón. Đem cái mũ chỉnh ngay ngắn. Vừa lúc ngăn chặn hai mắt. Ngồi xổm ở trên mặt đất. Rút ra Mosley ăn dao găm. Ngón tay tản ra hào quang màu xanh lục. Druid tự nhiên chi lực. Không lâu sau đó mấy cái bị vứt bỏ chó hoang xuất hiện. Chúng nó ngửi được mùi máu tươi, nhào tới, cắn xé thi thể, cho đến thi thể bị tất cả chó hoang xé nát điêu đi. Đứng người lên, hướng phía khải sắt tháp phương hướng khẽ vuốt cằm. Hắn ngươi từ trong ngực lấy ra cái viên kia tài phú chi nhãn giao cho bên cạnh người trẻ tuổi. Vỗ vỗ bả vai. Hiện tại ngươi trở thành vĩnh hằng đại lục ở bên trên lớn nhất ngân hàng ra. Ngươi minh bạch điều này có ý vị gì? Ngươi nên đi động một cái, hướng những cao quan kia nhóm đưa một số lễ, hoàn toàn thay thế Sose vị trí, nhượng Sarah trở thành Sose. Hắc thiết đại lục chiến đấu còn chưa kết thúc, ghi lâu đồng dạng là một vị đối thủ cường đại, cần trước giải quyết đối phương. Hắn đến chạy tới Hắc Thiết Đại Lục, tiếp tục chiến đấu, mới thánh giáp trùng đại quân đã hình thành, những cái kia cự mãng cho địa bàn, để chúng nó không đến mức diệt tuyệt, nhưng bây giờ những cái này mới trùng tộc cần một cái cường đại lãnh tụ. Bọn họ đến đoạt lại nhà thuộc về mình vườn, Cybertron chưa từng có nghĩ tới sẽ trở thành dạng này người. Từ trong đáy lòng đối với đám côn trùng này vẫn như cũ có chút bài xích tâm lý. Làm trùng tộc một lần nữa lớn mạnh về sau hắn nhất định phải rời đi nơi này. Trở lại Hắc Thiết Thành, hướng nơi đó người trẻ tuổi cáo biệt. Sau đó trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục, tiếp tục chính nghĩa của mình sự nghiệp, nhượng chân chính tín ngưỡng trở lại nhân gian, nhượng tà ác vĩnh rơi xuống địa ngục. Nhưng chuyện như vậy hết lần này tới lần khác phát sinh. Hắn bị đám trùng vây quanh dẫn tới nữ vương chỗ động huyệt. Nữ vương thân thể tương đương mập mạp. Đây là đại lượng đẻ trứng cam đoan. Hắn xưng hô ngươi là tướng quân. Ngươi bây giờ trở thành đám côn trùng này quân sự lực lượng mới đầu mục. Chúc mừng, xem như phiên dịch viên đồng dạng bị mang đến nơi này. Hubert đè nén nội tâm chấn kinh, hướng bên cạnh thánh kỵ sĩ nói rõ tình huống. Ngươi là những cái kia côn trùng đại đốc quân. Vô thượng quyền lực liền thả ở trước mắt, một cái cường đại quân đội thuộc về mình, chỉ cần gật đầu đáp ứng, hắn đem cùng vĩnh hằng đại lục nước vương một dạng tôn quý. Cybertron không có chút nào dao động, tài phú cùng quyền lực đối với hắn sức hấp dẫn là không. Nói cho nàng, ta vô ý trở thành trùng tộc tân lĩnh tụ. Bọn chúng tân lĩnh tụ hẳn là một con côn trùng. Hubert nhìn ra được thánh kỵ sĩ không có nói đùa. Hắn vậy mà tại như thế có sức hấp dẫn vô thượng quyền lực trước mặt bất vi sở động. Thật là một cái đáng giá khâm phục gia hỏa. Hắn hướng nữ vương phiên dịch thánh kỵ sĩ quyết định. Nữ vương ngọ nguậy mập mạp thân thể, phát ra đặc hữu trùng tộc lời nói. Hubert phiên dịch. Vandes tướng quân cho rằng ngươi có thể chỉ huy chúng ta trở lại gia viên. Hắn tin được ngươi, nhân loại, tiếp nhận quyền lực, nhìn tại tiểu nữ hài kia phân thượng. Đối phương nâng lên Selena. Selena có thể khôi phục. Côn trùng tinh thần bảo thạch xác thực cư công chí vĩ. Ở phương diện này tới nói hắn không bình thường cảm kích vị kia Vandes tướng quân. Mà lại Vandes tướng quân cứu được hắn nhất mệnh, nhắc nhở hắn rời đi trùng tộc sao huyệt. Cybertron trầm tư, vị kia Vandes tướng quân so với nhân loại đáng giá tín nhiệm hơn. Ta có thể giúp các ngươi về đến nhà vườn, nhưng sẽ không trở thành đại đốc quân. Hắn kiên quyết nói ra, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ liên minh. Liên minh người yêu tương đương rõ ràng. Những cái kia gru khắc thị tộc cùng máu tươi thị tộc các thú nhân. Còn có muốn tìm độc hạt quân đoàn báo thủ cự mãng đại quân. Cự mãng đại quân hắn có thể thuyết phục. Muốn thuyết phục những thú nhân kia cùng côn trùng làm bạn. Cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Đường Ninh đánh bại ghi lâu. Mà bây giờ tà ác thánh giáp trùng cùng độc hạt quân đoàn đều từ ghi lâu khống chế. Cho nên những tên kia là song phương cùng chung địch nhân. Mang theo Selena, thánh kỵ sĩ rời đi thánh giáp trùng đại quân mới xào huyệt. Tiến về Hắc Thiết Thành, Hubert đối với trùng tộc cùng cự mãng nghiên cứu cũng đã đầy đủ kỹ càng. Hắn có thể không nguyện ý một mình lưu tại nơi này cùng những cái này dã thú làm bạn. Đó là đối sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm. Cho nên hắn cũng đi theo cùng nhau rời đi. Thú nhân đánh bại nhân loại lính đánh thuê, bảo vệ gia viên của mình. Những cái này bị cho rằng IQ thấp người cao to nhóm gieo hò chúc mừng. Mà A Lỗ Wilker bị đẩy lên độ cao mới, thậm chí sánh ngang sáng tạo ra thú nhân lời nói đời thứ nhất lãnh tụ. Nhưng A Lỗ Wilker vẫn chưa đủ ở trước mắt. Đường Ninh tiến nhập Hắc Thiết Thành. Hắn đến mau chóng nhượng thú nhân tiến công độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn. Đánh bại ghi lâu sau cùng dựa vào lực lượng, gieo hò các thú nhân đối với vị này nhân loại đồng dạng đưa cho cực cao tôn trọng. Xưng hô hắn là dũng sĩ. Đây là thú nhân lần thứ nhất đem dạng này xưng hào cho vật khác loại. Tiếp nhận những thú nhân kia nhóm cúng bái, tiến vào thảo luận chính sự đại sảnh. Thú nhân lãnh tụ A Lỗ Wilker nằm trên bàn trà dùng thú nhân đặc hữu bút tại gia thú bên trên viết. Phát ra xa xa tiếng vang. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy vào cửa người trẻ tuổi. Hắn tự mình đứng người lên đi đến trước mặt người tuổi trẻ quỳ một chân trên đất hành lễ. Khá cao lễ nghi, Đường Ninh đem vị này thú nhân cơ trì lãnh tụ nâng đỡ. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Ghi lâu không có chết, tất cả tà ác tại chính nghĩa trước mặt đều không chịu nổi một kích. Alo, Wilker đối tương lai tràn ngập hy vọng. Người thông minh sẽ không tin tưởng những cái này hư vô hy vọng. Chúng ta đến dựa vào chính mình triệu hoán thắng lợi rực rỡ. Đường Ninh đối với những cái kia dùng tới dỗ dành người yếu mà nói không có hứng thú. Đem cái mũ hái xuống thả trên bàn trà, run lên bụi đất trên người. Chiến tranh nhượng hắc thiết đại lục ở bên trên khắp nơi đều là tung bay bụi mù. Nói một chút tiếp xuống dự định. A lỗ Wilker quay đầu nhìn lấy ngồi tại vị trí của mình người trẻ tuổi, công thần vô luận làm cái gì cũng không biết để cho người ta phản cảm. Nói cho ngươi vị kia lỗ mãng con nuôi, chỉ huy các thú nhân hướng độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn phát động công kích, đánh bại bọn họ, dội tắt ghi lâu còn sót lại hy vọng. Đường Ninh xoa nắn chán. Lâu dài bôn ba nhượng hắn tương đương mỏi mệt, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục. Ngươi đến đem một vật giao cho ta. Hắn vươn tay, A lỗ Wilker nhìn chằm chằm cái kia đưa qua tới thủ trưởng, thần sắc do dự. Ta có mới thỉnh cầu. Đường Ninh không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngón tay đập mặt bàn. Nếu như không quá khó khăn, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tại ngươi nơi này ta đã đầy đủ khẳng khái. Cái này không giống như trước ta. Trí tuệ, cơ giới, sức sản xuất, văn minh. A lỗ Wilker chỉ thả trên bàn trà gia thú. Trên đó viết liên quan tới ta chỗ có ý tưởng. Được chứng kiến bình minh cảng khẩu phồn hoa. Lính đánh thuê cường đại. Còn có những cái kia chế tạo vũ khí cơ giới. Những vật này nhượng A lỗ Wilker mở rộng tầm mắt. Cùng nhân loại so sánh, thú nhân văn minh chỉ là cơ sở nhất giai đoạn. Hắn cần để cho thú nhân giống nhân loại thế giới một dạng. Trước mặt người trẻ tuổi là hy vọng duy nhất. Nhìn lấy gia thú những nội dung kia, giống như là thành lập một cái hoàn chỉnh vương quốc. Từ kinh tế, chính trị, văn hóa phương diện đều có kỹ càng miêu tả cùng quy hoạch. Đây cũng không phải là một cái đơn giản công trình. Đường Ninh lắc đầu, ngươi có thể đổi điều kiện. Ta biết những điều kiện này có chút quá phận, nhưng đây là ta điều kiện duy nhất. A lỗ Wilker cự tuyệt thay đổi bất kỳ điều kiện gì. Tiện tay cầm lên bàn đá trên bàn trà trong hộp hạt giống. Đem hạt giống vẩy trên mặt đất, làm sắc lôi điện từ trong lòng bàn tay thoát ly. Xuống đất, hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Cho đến trưởng thành là một đóa sáng chói bông hoa, nhân loại văn minh đã trải qua trưởng thành. Cái này cần thời gian, nhưng dù sao cũng phải trồng mầm mống xuống. Hiệu chung với ghi lâu là hy vọng hắn có thể trở thành gieo xuống người, nhưng hắn hiển nhiên cùng ta kỳ vọng có chênh lệch. Hiện tại, người mới là cho chúng ta trồng mầm mống xuống người. Ghi lâu là duy nhất có thể cùng nhân loại câu. Thông gia hỏa, hắn được chứng kiến ghi lâu những đồng bạn kia, nhân loại đồng bạn, đã từng lấy vì ghi lâu sẽ vì thú nhân mang đến mới văn minh cùng phát triển. Cho nên hắn tình nguyện trở thành đối phương khôi lỗi, chỉ là ghi lâu cũng không có giống hắn hy vọng làm như vậy. Không có vì thú nhân mang đến bất kỳ hy vọng, trồng mầm mống xuống, nhìn lấy sáng chói bông hoa. Đường Ninh nhìn chăm chú lên thú nhân lãnh tụ, ánh mắt kiên định nhượng hắn hiểu được, vị này thú nhân lãnh tụ sẽ không cải biến chủ ý, tốt a, ta đáp ứng ngươi, trồng mầm mống xuống. A lỗ Wilker từ trong ngực móc ra một cái phá toái huy chương đưa cho người trẻ tuổi, một tấm huy chương toái phiến, từ ghi lâu nơi đó đạt được, đặt ở trên bàn trà. Muốn bắt lên huy chương toái phiến cần một vị đặc thù nhân sĩ. Tay lo đang á xâm vùng đất ngập nước chấp hành nhiệm vụ. Mà vị kia thánh kỵ sĩ đang vì chủng tộc kéo dài nỗ lực. Đường Ninh nhìn qua huy chương toái phiến. Chỉ có trước mặt thú nhân lãnh tụ, có lẽ ngươi đến xa mần tế ti lôi điện chi lực có thể giải trừ. Huy chương siêu tự nhiên lực lượng. A lỗ Wilker không hiểu người tuổi trẻ ý tứ, cầm lấy khối kia huy chương toái phiến, khối này huy chương cũng không có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại, hoặc là nói ta vô pháp phát hiện. Huy chương toái phiến phản kích đối với cùng thần bí tổ chức là địch địch nhân hữu dụng. A Lỗ Wilker chỉ là một vị muốn nhượng thú nhân trở nên cường đại lãnh tụ. Đường Ninh khó khăn, có người đi đến, đi tới A Lỗ Wilker bên cạnh, túm lấy cái này tấm huy chương toái phiến. Huy chương toái phiến phát ra tinh ánh sáng màu đỏ. Người tới thần sắc trở nên thống khổ dữ tợn. Cắn răng nói ra, các ngươi giao dịch hẳn là tính cả ta. Cybertron trở về, nhìn mới thánh giáp trùng đại quân đã thành hình. Đường Ninh từ thánh kỵ sĩ trong tay tiếp nhận đã khu trừ đặc thù lực lượng huy chương toái phiến. Thăm dò tại trong ngực, đương nhiên, chúng ta là đồng minh. Bất quá ngươi đến cùng ta đi một nơi. Cái này là đồng minh điều kiện tiên quyết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.